Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Bọn đệ tử Thiên Ma Bang cúi đầu nhìn đều lắc đầu. Công lực của bang chủ ghê gớm thật, đã đánh vào huyết thần xuống vực, một tin mừng cho võ lâm. Trừ Tuấn Dương bực tức mắng, mừng cái con khỉ, tụi bay rất ngu ngốc, lẽ ra phải chụp được tên tiểu tử. Nó rơi xuống vực mang theo đoạn hồn huyết kiếm, tàn băng tiêu, áo thiên tầm, bao nhiêu bảo vật võ lâm làm sao có thể tìm lại, và dòng máu quý của nó ta đã kịp lấy được đâu. Thấy bang chủ nổi giận như vậy, bọn đệ tử im phăng phắc, còn Trừ Tuấn Dương thở dài chán nản. Cuộc hẹn hôm nay trở thành công cốc rồi. Chợt hắn ngửa cổ cười sảng sặc như điên. Mà cuộc hẹn hôm nay đâu phải mình ta, các đại môn phái đều sẽ tới. Chúng cũng hy vọng bắt được Tống Nguyên, đoạt lấy tàn băng tiêu, đoạt hồn huyết kiếm, thiên tẩm y. Những món võ lâm chi bảo, nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Trừ Tuấn Dương cười đến tuôn cả nước mắt, bọn đệ tử lại ngẩn ngơ nhìn. Bỗng có tiếng hỏi lạnh lùng, Trừ Tuấn Dương ngươi cười gì vậy? Giật mình bởi có kẻ dám kêu tên, Trừ Tuấn Dương quay lại thấy hai lão già to lớn. Một lão già tóc trắng như cước, mặt trắng như tờ giấy, một lão già tóc bạc mặt đỏ gay, bận áo vải khố, đeo bầu rượu to, sừng sững đứng trước mặt Trừ Tuấn Dương mà hắn không hề nghe thấy động tĩnh trước, tỏ rõ trình độ khinh công siêu tuyệt. Liếc mắt qua, Trừ Tuấn Dương đã biết lão áo trắng là Thường Trung Tuyết Sơn Âm Hồn, còn lão mặt đỏ là Lưu Đông Tản Tâm Khách Mộc Thâm. Toàn những vị võ lâm tiền bối, thì ra Thường Trung Tuyết Sơn Âm Hồn sau khi điều trị xong cho Tuyết Sơn Âm Linh, lên đường đi tìm Đỗ Tống Nguyên, dọc đường gặp Mộc Thâm thì lão rủ lên đỉnh Vu Sơn tụ hội võ lâm giang hồ. Bang chủ Thiên Ma Bang Trừ Tuấn Dương cười lạnh tanh, như vị tiền bối cũng kết công lên đây sao? Tuyết Sơn Âm Hồn nhìn xoáy vào mặt Trừ Tuấn Dương hỏi, Đỗ công tử đâu? Nhếch mép cười, Trừ Tuấn Dương đáp, tại hạ có nghe Tuyết Sơn Nhị Kỳ bị tiểu tử họ Đỗ lớn lướt, phải ép mình làm đầy tớ. Nhưng bây giờ xin tiền bối an tâm, kể từ nay tiền bối được tự do rồi. Tuyết Sơn Âm Hồn quắc mắt, đừng nói dài dòng nhảm nhí, ta chỉ hỏi Đỗ công tử mà thôi. Trừ Tuấn Dương cười khanh khách, trỏ tay xuống vực. Chủ nhân của lão tiền bối đã bị tại hạ đánh bay xuống tuyệt mệnh nhai rồi. Tuyết Sơn Âm Hồn thầm nghĩ, Đỗ công tử thắng được cả huynh đệ ta, không lẽ nào thua tên ma đầu này? Lẽ nào lời đồn Trừ Tuấn Dương luyện được Nguyên Nguyên Ma Kinh là có thật sao? Mộc Thâm Lưu Đông Tản Tâm Khách nói xen vào, Thường lão hữu đã tới đây, ngươi định nói thật. Tuyết Sơn Âm Hồn cũng nói, lẽ nào ngươi dám giấu lão phụ? Trừ Tuấn Dương tỏ vẻ bực bội, bổn bang chủ giúp lão tiền bối thoát thân, có gì phải giấu? Vẫn tỏ ý không tin, Tuyết Sơn Âm Hồn cười gằn, nếu ngươi đánh được Đỗ Thư Hiệp rơi xuống vực, thì ngươi thử đánh lão phu vài chiêu xem. Vừa nói, Thường Trung vừa lững khững đi tới, gương mặt lạnh như băng. Trừ Tuấn Dương cười khẩy, Thường Trung, dường như lão chỉ muốn làm đầy tớ cho hạt giống hoang họ Đỗ sao? Nghe giọng nói của Trừ Tuấn Dương, Tuyết Sơn Âm Hồn bỗng ửng màu hồng trên gương mặt trắng, chứng tỏ lão đã nổi giận. Lưu Đông Tản Tâm Khách Mộc Thâm khịt mũi nói rằng, Thường lão nhi, trận này nhường cho lão. Tuyết Sơn Âm Hồn gật đầu, lão Mộc bình tĩnh một lát, nếu ta không xong, đến lượt ngươi ra tay cũng chẳng muộn. Thấy Tuyết Sơn Âm Hồn cứ lững thững đi tới, Trừ Tuấn Dương gằn giọng, các vị muốn vậy thì ta nhất định phải mở một cuộc chém giết rồi. Bí mật vận chân khí, gương mặt đã trắng bệch, đầu tóc chân đầu dựng đứng cả lên, lão quyết tâm hạ sát Trừ Tuấn Dương bằng một trường của mình. Thái độ của Trừ Tuấn Dương thì hung hăng ra mặt, hắn dương song trường chờ Thường Trung đi tới. Bỗng có nhiều tiếng lạch cạch của khí giới va chạm, rồi vèo vèo, trên gành đá xuất hiện 9 người, vì nào cũng giả lão, mặc sắc phục khác nhau. Trừ Tuấn Dương liếc mắt, chợt bật cười, trưởng môn nhân của 9 đại môn phái tới rồi sao? Ngô Phi nhất mã của phái Tiêu Lâm tiến liền trước. Các vị đến sớm quá rồi. Mộc Thâm tảng hắng, lẽ nào chờ các ngươi cùng tới sao? Chắp tay trước ngực, Ngô Phi nhất mã trầm giọng. Nơi đây toàn những trưởng môn nhân thí chủ nên gìn giữ lời nói. Huyền Vân đạo trưởng của phái Côn Luân bước tới, xin các vị tạm dừng bước. Bần đạo có lời cần hỏi. Trừ Tuấn Dương cười khà khà, trò tay xuống vực. Tại hạ hiểu rồi, những người đạo trưởng cần tìm đã ở dưới kia. Ngẩn mặt ra, Huyền Vân đạo trưởng hỏi nhanh. Bang chủ nói thật sao? Triệu Tuấn Dương lại tròn Tuyết Sơn âm hồn. Nếu không thật thì lão nô tài kia đều gây sự với bổn bang chủ. Thường Trung tức giận thét. Tiếp chiều đi. Đơn trưởng của lão vùng lên, một đạo hàn phong ập tới. Cất tiếng cười lạnh lùng, Triệu Tuấn Dương bước lên, thả trường đánh liền một chiều dữ dội. Đá lở mầm, cây cối chốc gốc. Tuyết Sơn âm hồn trao đảo, phải lùi vài bộ, còn Triệu Tuấn Dương vẫn giữ nguyên vị trí. Mọi người có mặt đều trố mắt ngạc nhiên. Họ có nghe Triệu Tuấn Dương luyện được nguyên nguyên ma kinh, công lực ghê lắm, nhưng không ngờ lại cao đến vậy. Giữa lúc mọi người còn ngơ ngác, Triệu Tuấn Dương đại thét. Lão nô tài, hãy đi cùng chủ nhân ngươi. Công tướng nói xong trường lệch ngang, bang chủ Thiên Ma Bang giáng thêm một chiêu mãnh liệt. Cái ngạc nhiên nhất chính là Tuyết Sơn âm hồn, lão thầm nghĩ. Triệu Tuấn Dương là đệ tử của vũ trụ ma quân Kim Xúc Luân, không ngờ công lực lại dữ dội đến vậy. Lão đang suy nghĩ thì kình phong của Triệu Tuấn Dương đã lao tới. Thường Trung xoay mình né tránh, rồi vung song trường tiến lên. Vừa lúc đó dưới gành đá có hơn 20 hán tử bảo y phục đỏ chói phóng lên, người nào thân thủ cũng nhanh nhẹn, bước đi vững vàng, xem ra thuộc hàng cao thủ. Tiếp đó là một tràng hú ngân dài, có tiếng kêu động chủ động không đáy đã tới. Tiếng hú này vang động cả vách đá, vọng âm truyền đi như bất tuyệt. Một người mặc áo đỏ như cái đại hán kia xuất hiện, có bịt buông trên mặt, hắn chính là động chủ động không đáy. Đào mắt một vòng, nhãn quang của động chủ dừng lại trước mặt Triệu Tuấn Dương. Hắn nhếch mép. Đỗ Tung Nguyên đâu rồi? Triệu Tuấn Dương cười gằn. Mắt động chủ không thấy gì sao? Động chủ động không đáy buông một tiếng cười dài, tiếng cười như mũi kiếm nhọn đâm vào tim mọi người đau nhói. Hắn lặp lại câu hỏi. Tiểu tử Tống Nguyên đâu? Vẫn cứng rắn, Triệu Tuấn Dương nói. Nên biết điều, các người hãy đi mau. Ta không muốn rắc rối với những kẻ bịt mặt. Người áo đỏ cười nhạt. Triệu Tuấn Dương, người muốn sống hay muốn bỏ mạng? Kẻ dám hỏi bang chủ Thiên Ma Bang câu đó đã làm mọi người phải sửng sốt trố mắt nhìn. Gương mặt Triệu Tuấn Dương đanh lại, hắn nói. Điều này còn tùy thuộc vào công lực của ngươi có bao nhiêu. Đồng chủ động không đáy quay lại đám thuộc hạ. Có tên nào muốn lên thử xem bang chủ Thiên Ma Bang công lực tới đâu? Hai hán tử áo đỏ sau lưng động chủ lập tức phóng tới, khiến Triệu Tuấn Dương sẵn sàng xuất trường. Nhưng Tuyết Sơn âm hồn đã sân tới quá to. Này Triệu Tuấn Dương, việc của ta và ngươi chưa xong. Buông tiếng cười lạnh lẽo, Triệu Tuấn Dương gật đầu nói, được, ta sẽ trừng trị lão nô tài ngươi một phen. Hữu Trường tiếp theo lời nói, Triệu Tuấn Dương quật một chiêu chính diện vào Thường Trung, đối nhiên động chủ động không đáy lại phóng tới, xong chưa chặn lấy trường đạo của Triệu Tuấn Dương. Âm một tiếng, sức chấn động dữ dội, Triệu Tuấn Dương giật mình, lùi vài bước và nhìn thẳng người áo đỏ. Động chủ làm như vậy là có ý gì? Nhếch mép cười, động chủ động không đáy nói nhanh, có ý truy tìm Tống Nguyên. Lời nói rõ ràng không tin Tống Nguyên bị Triệu Tuấn Dương đánh bại xuống vực. Huyền Vân tử của phái Quân Luân hỏi vào với giọng nóng nảy. Triệu bang chủ, rốt cuộc Tống Nguyên ở chỗ nào? Biết mọi người không tin chuyện Tống Nguyên rơi xuống vực, Triệu Tuấn Dương nổi nóng quát. Lão không tin thì cứ việc chờ. Phất cầy phất trần thép, Huyền Vân tử nói. Nếu hôm nay không giao Tống Nguyên cho ta, thì đừng mong rời khỏi nơi này. Đồng chủ động không đáy lại lên tiếng. Xin hai vị bình tĩnh, chờ tìm hiểu kỹ việc này. Rồi ngay trung cửu tới đây. Bản động chủ có mời tất cả tới dự tiệc tại đỉnh Bạch Mã Sơn. Khi đó chúng ta giải quyết mọi việc, ân oán, hẳn cũng chưa muộn. Những người có mặt lại ố lên một tiếng bởi không ngờ động chủ động không đáy, dám thách đấu các cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Riêng Triệu Tuấn Dương vẫn trầm giọng. Tốt lắm, ngay đó sẽ có mặt ta. Rồi bắn mình phóng đi thẳng. Trưởng môn nhân các môn phái chấp thuận lời mời của động chủ động không đáy, rồi tản đi khắp hướng. Thấy mọi người đã đi hết, Mộc Thâm quay lại nhìn động chủ động không đáy, khum tay. Việc hôm nay coi như tạm dừng, bởi sự mất tích của huyết thần, tay hẹn sẽ gặp lại nhau ở Bạch Mã Sơn vào ngày trung cửu. Đồng chủ động không đáy cúi đầu chào. Kính chào nhị vị tiền bối, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một thâm cáo tay Thường Trung. Vậy chúng ta đi. Hai lão cùng nhún mình phóng, rồi chớp mắt đã biệt dạng. Chờ hai lão đi khuất, đồng chủ động không đáy đến bên bờ vực thảm nhìn xuống, vực sâu đến mấy trăm trượng, mây mù che kín, chẳng thấy đáy ở chỗ nào. Ngay chim chóc cũng không dám bay xuống. Khỉ vượn cũng chẳng dám leo trèo. Thế mà động chủ động không đáy trao mình xuống vùn vút, bởi ông ta sống trong vùng địa huyệt đã quen, lại luyện được khinh công siêu tuyệt. Chẳng bao lâu, ông ta đặt chân xuống đáy vực, bắt đầu lục soát ở nền đất lạnh lẽo, sục sạo cả vào những kẹt hóc, tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người hay thây ma nào. Động chủ động không đáy lại phóng mình như chiếc pháo thăng thiên trở lên bờ vực. Bọn thuộc hạ nghênh đón, động chủ gằn giọng, "Chử ma đầu dám dối gạt ta, chắc chắn đã giấu Tống Nguyên ở nơi nào." Rồi bài điều nói bậy, nhưng đến ngày trung cửu, mọi điều sẽ sáng tỏ mà thôi. Phẩy tay một cái, động chủ quát, chúng ta đi. Đoàn người áo đỏ lại lao đi vun vút, kéo một dây dài như con rồng lửa. Ngọn Vu Sơn và Tuyệt Mệnh Nhai lại hoang vắng thê lương như quang cảnh hàng ngày. Vậy thì Đống Nguyên đã đi đâu? Lúc chàng bị quăng xuống vực thì đã bất tỉnh, nên cứ rời hết tốc lực, chẳng có vật cản nào cả. Nhưng bên vách đá nhẵn thín bỗng toát ra một khe, bình thường không ai biết. Từ khe đá kéo Tống Nguyên vào bờ đầm lầy bên trong, mùi sình hôi hám tanh tưởi. Thời gian trôi qua rất lâu. Thình lình một lớp bụi phấn thơm bay tới ép thẳng vào mũi chàng, khiến Tống Nguyên cảm thấy dễ chịu và dần hồi tỉnh. Mở mắt ra, Tống Nguyên lại nhắm ngay bởi một hình ảnh ghê sợ. Trước mặt chàng là một bộ xương với chiếc đầu lâu. Mùi vô cùng khó chịu. May là mũi chàng có lớp phấn thơm, mà chàng vẫn ói vì kinh tởm. Cổ họng Tống Nguyên lúc này ói ra để huyết diễm. Một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Lẽ nào xương cốt sao lại rã rời ra thế này? Trong đầu chàng nghĩ thầm. Thôi rồi, thân thể mình không cử động được, mà cái thây ma trước mặt biết làm sao? Chàng ngầm vận khí thông mạch, nhưng thà không vận khí còn hơn, bởi chỉ nhẹ động đậy là đau bứt tận tim óc. Mỗi lần chàng hít thở, mùi hôi thối thanh tưởi lại thốc vào mũi, khiến chàng ói ra. May là có chất phấn, có hương thơm giúp chàng dễ chịu đôi chút. Yên lặng không thấy động tĩnh gì, Tống Nguyên lại mở mắt ra. Chàng thấy đầu của thân người tóc đỏ hoe, mắt nhắm nghiền, đầu môi rã rời, lòi hàm răng trắng cắn chặt, dường như lúc sắp bỏ mạng, rất đau đớn khổ sở. Chàng lại nhìn xuống phía dưới và nhận ra xương sườn của thây ma bị đứt hết 4 cái, vùng bụng mang nhiều thương tích. Lạ một điều là thân người này không đổ xuống, nó cứ lay động trước mặt chàng theo hương gió tỏa mùi tanh. Chàng nhắm mắt lại vì không muốn thấy cảnh tượng trước mặt này lâu hơn. Bỗng có một làn hơi ấm đi vào cơ thể, kích động tâm mạch. Tống Nguyên há họng ói ra một bọt huyết diễm. Vừa ói xong thì cơ thể cũng dễ chịu, thần kinh đã bớt căng thẳng. Cùng lúc đó một luồng âm khí nổ lên ở đan điền. Tống Nguyên cố nén đau đớn, nhưng chân khí đã bị hao mòn. Để dẫn luồng nhiệt vừa nhận được đi khắp cơ thể, chàng cố gắng vận chân khí, tuy bút đến tận xương. Lát sau ở huyệt mạch môn nóng lên, một luồng nhiệt lực xâm nhập hòa hợp với chân khí còn lại trong cơ thể, nối những mạch bị đứt lưu thông khắp toàn thân. Đầu óc sáng suốt dần, Tống Nguyên mới hiểu được mình được một người nào đó truyền lực cấp cứu từ phía sau lưng. Song lúc này không thể suy nghĩ miên man, phải tập trung toàn lực để vận khí điều trị thương tích. Khoảng 2 giờ sau, nhằm chừng giờ ngọ qua giờ thân, mồ hôi trên người Tống Nguyên đổ ra như tắm, song cảm giác đau đớn đã giảm được nhiều. Tống Nguyên thu hồi chân khí thì nhiệt phía sau lưng cũng mất tích. Chàng vừa nhúc nhích thì đã nghe một giọng nói vang bên tai, không được quay đầu lại. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng Tống Nguyên nghe rất rõ. Âm thanh ấy khiến huyết mạch của chàng nở nang, tim đập, tai ù. Chàng biết ngay mình đã gặp phải cao nhân, nội lực hết sức thâm hậu. Giọng nói bí ẩn lại vang lên, ngươi là ai? Tống Nguyên vội đáp, vãn bối là Đỗ Tống Nguyên, giao thủ với địch nhân, võ nghệ kém người, bị đánh trọng thương xuống nơi này, được tiền bối cứu, xin đa tạ ân đức. Tiếng bí ẩn lại nói, sư phụ của ngươi là người nào? Một khắc suy nghĩ, Tống Nguyên trả lời, vãn bối chưa từng có sư phụ. Một tiếng nữa lại vang lên, vậy đoàn hồn huyết kiếm ngươi từ đâu mà có? Chàng trả lời, trong ngẫu nhiên vãn bối lấy được kiếm báu nơi động phủ do lão tiền bối Hồng Hoang huyết ma để lại. Người kia hừ một tiếng, như vậy Hồng Hoang huyết ma là sư phụ của ngươi rồi. Không ngần ngại, Tống Nguyên đáp, nếu lão tiền bối Hồng Hoang không từ chối, vãn bối rất vinh hạnh được là đệ tử của ngài. Người bí ẩn cười gằn, như thế những nợ máu do Hồng Hoang huyết ma để lại ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Giọng Tống Nguyên dứt khoát, lẽ tất nhiên là vậy. Trả lời câu này vì Tống Nguyên ngay thẳng, nhưng trong lòng chàng đã bồn chồn. Chàng nghĩ thầm, nếu kẻ bí ẩn kia là thủ nhân của sư phụ Hồng Hoang thì phép này tính mạng của mình chắc không giữ nổi rồi. Phía sau lưng lại có tiếng hỏi, ngươi có biết thây ma trước mặt là ai không? Lắc đầu, Tống Nguyên đáp, vãn bối không biết. Có tiếng thở dài, nó là dòng giống của huyết ma, tên đặng chính nhất bị lão phu hạ sát. Nếu ngươi nhận là đệ tử huyết ma thì thân người kia là sư huynh của ngươi đúng không? Lời đáp của Tống Nguyên hơi mất bình tĩnh. Đúng vậy, thì tiền bối cũng sẽ hạ sát tại hạ sao? Giọng cười bí ẩn vang lên, xem ra ngươi chưa hẳn là đệ tử của Hồng Hoang huyết ma. Nếu xin chuẩn qua làm đệ tử của ta thì có thể tha tội trách. Tính cương trực vẫn còn, Tống Nguyên trả lời ngay, bẩm tiền bối, được học một miếng bó cũng là thầy. Huống chi Hồng Hoang huyết ma để cho văn bối cả bí kíp trên vách đá lẫn bảo kiếm đoạt hồn, làm sao văn bối có thể phản bội đi nhận người khác làm sư phụ đây? Nếu tiền bối nhân lúc văn bối trọng thương mà hạ sát, văn bối đành chịu, mà ở đây cũng chẳng ai biết đâu. Lại có tiếng cười nhạt, tiểu tử thông minh lắm. Lão phu chẳng bao giờ từ lúc người ta lâm nạn mà hạ sát. Thôi được, ta cứu người trước đã. Sau này hạ sát đi, cũng chưa muộn. Tống Nguyên cảm thấy luồng nhiệt lực từ phía sau lại đi vào huyệt mệnh môn và lan tỏa khắp cơ thể. Dần dần Tống Nguyên đã cảm thấy khỏe, liền bay mình về phía trước, rời khỏi thân người khoảng 6 trượng mới dừng lại, nhưng vẫn chẳng dám nhìn lại phía sau. Hai chân Tống Nguyên vừa chạm xuống mặt đất, chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, miệng ói ra một vòi huyết diễm. Lúc lâu sau, khí huyết mới tạm lắng, chàng mệt nhọc nói: "Nếu tiền bối là kẻ đại thù của sư phụ Hồng Hoang, thì tại hạ tha bỏ mạng chứ không chịu ơn." Dứt lời, chàng lấy một viên thuốc trong bọc ra, cho vào miệng nuốt xuống. Do dùng lực quá mạnh, Tống Nguyên không trụ nổi, phải ngồi bệt xuống, mắt đổ hào quang, đầu nhức muốn nổ tung. Tiếng nói từ phía sau bỗng vang lên: "Nếu không nhận ta làm sư phụ, thì ta sẽ hạ sát người." Và một đạo kinh phong ập đến, gió trường ù ù. Tống Nguyên cảm thấy khó lòng thoát, liền lấy thân mình nhận lấy tử chiêu của người bí ẩn. Bùng một tiếng, Tống Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực rồi chàng mê đi. Thời gian trôi qua, có lẽ sang giờ dậu chàng mới tỉnh lại, hết sức ngạc nhiên chỉ thấy mình khỏe thêm. Thân người lại đung đưa trước mặt mà chàng nhớ lúc nãy đã nhảy xa 6 trượng. Thì ra chàng đã được đưa trở về chỗ cũ trong lúc hôn mê. Tống Nguyên suy nghĩ mông lung, thân người trước mặt chàng là huyết ảnh khách Đặng Chí Nhất, cao thủ một thời lừng lẫy giang hồ mất tích. Chàng ta là con của Hồng Hoang huyết ma, chỉ danh nghĩa là sư huynh của Tống Nguyên. Với kẻ công lực cao cường như vậy mà nhân vật bí ẩn kia còn hạ sát được, sao ông ta đánh chàng một chiêu không bỏ mạng còn thấy khỏe ra như vậy? Lúc này chàng vận hành chân khí đã thấy thông suốt, nhưng có một điều khiến chàng ngạc nhiên là mình bị khống chế không cử động song trường. Chàng thầm nghĩ trong đầu, nhân vật phía sau có thể là Hồng Hoang độc ma, kẻ thù của Hồng Hoang huyết ma. Lão cứu mình nhưng không chế song trường để ép mình làm đệ tử, mình tha bỏ mạng chứ không phản bội. Quả nhiên một câu hỏi lại vang lên: "Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Vẫn cương trực, Tống Nguyên đáp: "Nếu tiền bối muốn hạ sát thì cứ tự nhiên, còn tiền bối định ép vãn bối phản bội sư môn thì không được đâu. Vãn bối không phải kẻ sợ chết, đến phải bán mình." Lại có tiếng thở dài và lời nói mềm mỏng: "Tiểu tử, lão phu quý nhà ngươi có thể chết hơn người, nên muốn..." Câu nói bỗng tắt ngang như ớt hẹn, Tống Nguyên chỉ tặng hắn một tiếng không nói gì. Bỗng một đợt thở dài tuôn ra, mang theo tâm trạng rất thảm não của người bí ẩn. Ông ta trầm giọng nói: "Lão phu tuy công lực thâm hậu, nhưng lại cô độc một mình, một đời cô độc, cả trăm năm không gặp một nữ nhân vừa ý. Ta sắp vào quan tài mà vẫn cô độc thế này. Nếu người đồng ý nhận ta làm sư phụ, giúp cho võ công của ta có thể lưu truyền, thì ta có thể đảm bảo người sẽ trở thành cao thủ danh chấn giang hồ, đệ nhất võ lâm." Lời nói của lão khiến Tống Nguyên xúc động, chàng nghĩ thầm trong đầu: người này võ công tuyệt thế nhưng cô độc đáng thương, nay muốn nhận một đệ tử còn phải chịu lép, gần như cầu khẩn. Phải chi lão không phải kẻ thù của sư phụ. Tiếng than của người bí ẩn cứ thê lương kéo dài, làm Tống Nguyên như muốn bật khóc, nén không nổi, chẳng nói: "Lão tiền bối, lẽ ra văn bối có thể đồng ý tất cả, nhưng tiền bối lại là kẻ thù của sư môn, còn hạ sát sư huynh của văn bối, nên việc nhận tiền bối làm sư phụ hẳn không thể." Câu nói của Tống Nguyên lần này vừa dứt, thì giọng nói phía sau bỗng vui vẻ sung sướng: "Nguyên Nhi, còn hãy quay lại đây nhìn lão phu." Cùng tiếng nói, Tống Nguyên cảm thấy song trường đã tự do, thân hình linh hoạt, không còn bị khống chế. Chàng vội vàng quay lại nhìn, lại là một cảnh tượng ghê gớm khiến Tống Nguyên sửng sốt. Trước mặt chàng là một lão già đầu tóc bạc rối bù ngồi trên tảng đá lớn. Y phục của ông ta rách te tua, sắc mặt đen xám nhưng đôi mắt sáng rực như hai tia lửa. Tay phải của thân người huyết ảnh khách xuyên vào ngực lão ngập tới cổ tay. Lão già ngồi nghiêng vào vách vực, cánh tay kia xuyên vào ngực lão nên cứ đứng thẳng. Dù da thịt đã giá dần, đôi chân của lão già bị chặt, tay phải cũng bị cắt cụt, chỉ còn lại tay trái hoạt động, và chính cánh tay đó đã chuyển lực từ phía sau lưng cứu sống Tống Nguyên. Biết Tống Nguyên đã nhìn rõ mình, ông lão dịu rằng: "Nguyên Nhi biết ta là ai không?" Nhìn lão, Tống Nguyên hết sức thương tâm, hẳn ông lão là một tiền bối võ lâm giang hồ ngang dọc, không hiểu sao lâm nạn khủng khiếp đến vậy, và tại sao lại có một cuộc huyết chiến sinh tử với huyết ảnh khách. Để có một người bỏ mạng, một người bị thương thọc tay vào lồng ngực mà chết dở sống dở thế kia. Tống Nguyên trầm giọng: "Vãn bối không biết tiền bối là ai, nhưng dù là ai thì vãn bối không thể nhận tiền bối làm sư phụ, vì đã là đệ tử của Hồng Hoang." Giọng ông lão vẫn vui vẻ: "Tiểu tử ngươi nói thật không?" Tống Nguyên gật đầu quả quyết: "Vãn bối không bao giờ đổi ý." Lão già cười có vẻ sung sướng, có vẻ như được an ủi, khiến Tống Nguyên ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có sự thay đổi đó. Lát sau lão già lại lên tiếng. Tiểu tử hãy xem đây. Chú ý nhìn, Tống Nguyên thấy lão vận khí, toàn thân bốc lên lớp khí như sương mù, đầu bọc lấy toàn thân lão càng lúc càng dày, ánh hồng quang chớp động và có những tiếng nổ như sấm. Tống Nguyên kinh ngạc thầm nghĩ, tại sao lão vận hành huyết khí của bản môn như vậy? Chàng tiếp tục nhìn, những lớp xương đỏ bảo vệ quanh mình, lão đã đồng kết thành thể rắn như khối đá đỏ, trông như pha lê cứng rắn. Hồng quang từ đó chiếu người muôn vạn tia sáng rực rỡ lung linh. Giật mình ngay hẳn người ra, Tống Nguyên kêu nhỏ. Đây là hiện tượng luyện huyết kinh tâm pháp đến mức cao nhất, ta chưa thể nào đạt tới. Công lực tuyệt khí của người này cao gấp đôi, gấp ba mức độ hiện nay của ta. Lão đã tiến tới một mức tối thượng. Nhưng lão là ai? Tại sao luyện được huyết khí cao siêu đến vậy? Lẽ nào lão thu được huyết khí từ huyết ảnh khách sao? Chẳng lắc đầu, cũng không phải. Huyết khí của huyết ảnh khách chưa đạt đến trình độ này. Trong lúc Tống Nguyên suy nghĩ thì lão đã thu huyết khí và lên tiếng hỏi. Người đã nhận ra ta là ai chưa? Tống Nguyên định thần và gằn giọng. Sao ngài cướp được huyết kinh tâm pháp của bản môn? Lão ra bật cười. Ta chính là hồng hoang huyết ma đây. Lùi một bước, Tống Nguyên tỏ vẻ không tin. Ngài đừng gạt tại hạ để nhận làm sư phụ. Ông lão cười lớn. Lẽ nào tiểu tử không tin ta? Nghiêm nét mặt, Tống Nguyên hỏi. Vì sao ngài giết sư huynh huyết ảnh khách? Sắc mặt của lão đen xám lại, lão thở dài. Câu chuyện đúng thật dài dòng, nhưng ta đành phải kể đầu đuôi cho tiểu tử ngươi nghe. Tống Nguyên gật đầu. Tại hạ sẵn sàng nghe đây. Lão chậm rãi nói. Nhất nhị, huyết ảnh khách không phải con ruột của ta. Bởi xưa nay ta cô độc không có vợ. Nhưng ta yêu thương nó như ruột thịt, bởi ta cứu được nó trong tay hắc đạo, đem về nuôi nấng từ khi còn ấm ngừa. Nó dần lớn lên, ta truyền công lực cho nó, nhưng nó càng lớn lên, ta càng nhận ra tính nóng nảy, nông cạn lại dâm đãng, nên không truyền huyết kiếm đoạt hồn. Tuy vậy, nó vẫn ra giang hồ tác yêu tác quái, nhưng khéo xóa dấu vết khiến ta cũng không biết. Trong lần nhận lời mời của thánh thủ lang quân đến động không đáy, khi trở về, ta để lại huyết kiếm và bí kíp trong một động phủ. Nhất nhi trở về gặp ta, một mực yêu cầu ta phải lập tức truyền huyết kiếm cho nó. Ta đã trả lời là truyền cả bảo kiếm và bí kíp cho người khác rồi. Không ngờ do sinh lòng phản bội, hận thù, thừa dịp điểm ngã ta, không chế huyệt đạo, mỗi ngày cắt một ngón chân món tay, để cố ép ta khai chỗ cất giấu huyết kiếm. Ta cố gắng chịu đau khổ qua ngày thứ tư, đã vận hành tối tâm pháp, giải các huyệt đạo mà nó không biết. Nó tiếp tục đòi chặt nốt cánh tay trái. Tuy bị nó hành hạ bằng nhục hình, ta vẫn không muốn hạ sát, bởi vì muốn để nó làm truyền nhân, lưu lại phần lớn võ công của ta, trừ huyết kiếm. Song ta đã nhiều lần thỉnh cầu, nó vẫn khăng khăng đòi chặt mất cánh tay còn lại của ta. Do đó ta hết sức phẫn nộ, liền hạ sát nó. Trước khi bỏ mạng, nó còn dùng thiết thủ xuyên tay vào ngực trái, toàn moi tâm của ta. Nhưng ta chặn lại, từ đó ta đã cuộn hết cả ba chi, đang ngồi đây. Cánh tay nó vẫn thọc vào ngực ta y nguyên, ta không di chuyển và chôn cất nó được. Hàng ngày ta vận công và uống hoàn kiên đơn bảo mệnh, ta chứa sẵn trong bọc để duy trì sự sống. Bởi ta muốn chờ xem, người ta truyền lại huyết kiếm trong đồ phủ kia sẽ ra sao. Thật bất ngờ, hôm nay gặp được tiểu tử, hồi nãy ta thử ngươi, nếu trong lòng ngươi bất chính, dám thay đổi sư phụ, thì ta đã hạ sát ngươi rồi. Nhưng quả thật ngươi là kẻ minh chính trung hậu, rất xứng đáng là đệ tử chân truyền của ta. Rồi đây, còn lại những gì trong tấm thân tàn phế này, ta sẽ truyền hết cho ngươi. Ngưng lại một khắc để thở, lão già lộ vẻ vui mừng nhìn Tống Nguyên. Sao? Ngươi đã tin ta là hồng hoang huyết ma chưa? Tống Nguyên vô cùng xúc động bởi lời kể của lão về những sự kiện ông nói về động không đáy, khiến chàng tin thật rằng người ngồi trước mặt chàng chính là hồng hoang huyết ma. Chàng vội sụp lạy mà nói: Sư phụ tại thượng, xin nhận lạy này của đệ tử Đỗ Tống Nguyên. Vừa rồi đệ tử có lời nói mạo phạm, cầu mong sư phụ đại xá. Hồng hoang huyết ma cười sung sướng, cánh tay trái khẽ nâng lên, một luồng nước kinh phát nhẹ đỡ Tống Nguyên dậy. Ông ta nghiêm giọng nói: Nguyên nhi, con thật sự họ Đỗ sao? Tống Nguyên ngạc nhiên cung kính đáp: Từ khi hiểu biết, con chỉ biết mình họ Đỗ. Tàng hắng một tiếng, huyết ma nói tiếp: Phụ thân, mẫu thân con hiện giờ ở đâu? Tống Nguyên buồn rầu, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Chàng ván tất kể lại chuyện cho sư phụ nghe. Huyết ma nhíu mày: Con nhớ có lần nghe áo họ Trần ở Quân Luân kể về chuyện riêng của Đỗ Nhất Phương phải không? Chàng vội đáp: Quả thật con có nghe lời của người họ Trần nói, sau cùng về đến tìm ở Quân Luân mà gây ra huyết án ở Nhất Nguyên Quán. Thở dài một tiếng, hồng hoa huyết ma nhìn vào mặt Tống Nguyên trầm trầm, rồi lại nói: giống thật đó. Lộ vẻ kinh ngạc, Tống Nguyên nói: Bẩm sư phụ, nói giống cái gì? Hồng hoa huyết ma không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nhíu mày nhìn Tống Nguyên. Đỗ Nhất Phương đối đãi với con ra sao? Vì lẽ gì mà không truyền dạy võ công cho con từ thuở bé? Cứ thật thà, Tống Nguyên trả lời: Phụ thân rất thương con, không bao giờ đánh đập chửi mắng. Ngày thường ông vẫn dạy con chữ nghĩa, nhưng không bao giờ dạy võ công, bởi trong người con lúc đó đang có tam âm tuyệt mạch. Và phụ thân bảo trên giang hồ có nhiều kẻ hung ác, lại có võ công rất cao, rất nguy hiểm, nên không muốn cho con theo nghề võ. Huyết Ma gật gù. Vậy con biết Vũ Nội Song Tiên? Tống Nguyên lắc đầu, bẩm, con chưa biết. Lại thở dài một tiếng, Huyết Ma nói, theo ta nghĩ, con không phải họ Đỗ. Nếu như vậy, sự việc này sẽ trở nên phức tạp, mong rằng không phải thế. Ánh mắt kinh ngạc, Tống Nguyên kêu lên, sư phụ lẽ nào có không phải con ruột của phụ thân sao? Hồng Hoang Huyết Ma nói tiếp, bây giờ sư phụ cần cho biết kỷ luật của bản môn, phải theo đúng bản môn. Cấm dâm, không cấm giết, cấm loạn, không cấm cướp. Có nghĩa là mọi điều chính tà đều do cái tâm, hợp với tâm là chính, ngược lại với tâm là tà, con có hiểu không? Tống Nguyên cúi đầu, thưa vâng. Hồng Hoang Huyết Ma lại hỏi, con có bị bí mật trong huyết kiếm ở đâu không? Nhẹ lắc đầu, Tống Nguyên đáp, bẩm, con không rõ. Huyết Ma chia bàn tay ra, đưa kiếm đây cho sư phụ. Nâng thanh kiếm bằng cả hai tay, Tống Nguyên trao cho Huyết Ma. Ông chống kiếm, lần tay rút ra. Trong vỏ kiếm còn có một lớp khác mà bấy lâu nay Tống Nguyên không biết. Lớp vỏ này tuyệt đẹp, lấp lánh bảo quang, đặc biệt từ vỏ ấy có một tờ giấy màu vàng rơi ra. Nhếch mép cười, Hồng Hoang Huyết Ma nói, sư phụ đã biết bí mật này từ lâu, ta cần phải có nó để tìm ra bộ Trích Huyết Quyển Kinh mới luyện huyết kiếm đến tuyệt đỉnh. Nhưng sức sư phụ đã cạn, nơi giấu quyển kinh kia lấy hiểm trở gian nan, đành phải chờ truyền nhân kế tục. Con hãy lượm mảnh giấy kia và đọc cho sư phụ nghe xem sao. Lượm vội tờ giấy lên, Tống Nguyên đọc, lửa trong nước, động trong lửa, cá trong động, trời trong cá, mộ trong trời, người trong mộ, người trong người. Những câu này làm Tống Nguyên ngơ ngác, chàng nói nhanh, con thật sự không hiểu gì cả. Huyết Ma cười, rồi con sẽ hiểu. Sau căn cứ vào bảy câu chữ này, con sẽ tìm được bộ Trích Huyết Quyển Kinh. Nơi đó còn có nhiều bảo vật võ lâm khác, sau này hành đạo giang hồ con không thể thiếu. Luyện được Trích Huyết Quyển Kinh, con sẽ danh chấn võ lâm, đủ sức địch lại một kẻ công lực tối thượng, mà hiện nay võ công của con chưa bằng cái móng của lão ta. Hết sức ngạc nhiên, Tống Nguyên vội hỏi, người đó danh hiệu là gì? Huyết Ma lắc đầu, chuyện ngày sau bây giờ đừng hỏi, thiên cơ bất khả lộ, con hãy nằm xuống, sư phụ sẽ trị thương cho con. Không dám hỏi nữa, Tống Nguyên ngoan ngoãn nằm xuống, bên tay trái còn lại của Huyết Ma cũng bắt đầu hoạt động. Dưới tuyệt mệnh nhai, được Hồng Hoang Huyết Ma điều trị vết thương, chỉ 3 ngày sau Tống Nguyên đã lành lặn. Trong 3 ngày đó, Hồng Hoang Huyết Ma còn dạy thêm cho chàng võ công, đồng thời dạy khẩu quyết thứ hai về huyết khí. Ngay bộ pháp huyết quang mê trường, trước đây Tống Nguyên còn 3 chiêu chưa thông đạt và phát huy, lần này được sư phụ chỉ cho, đã tới nơi tới chốn. Tống Nguyên lại học được thêm thủ pháp ám khí của bản môn, nắm bí quyết phối hợp sử dụng đoạn hồn huyết kiếm với huyết quang mê trường. Hồng Hoang Huyết Ma lại nói, dù sao võ công ta truyền cho con cũng chưa từng luyện tới cực đỉnh, phải chờ tìm được Trích Huyết Quyển Kinh thì con mới có được mức cao siêu. Vào buổi hoàng hôn ngày thứ 3, Hồng Hoang Huyết Ma nói, Nguyên Nhi, bây giờ sư phụ sẽ xử lý huyết mạch cho con một lần nữa, về võ công con đã học xong rồi. Vâng lệnh sư phụ, Tống Nguyên quỳ xuống vận hành huyết khí lưu thông toàn thân. Hồng Hoang Huyết Ma hơi nhướng trường trái đã điểm trúng huyệt ngủ của Tống Nguyên. Cha nằm ngủ ngon lành trong khi sư phụ làm những gì cha không hề biết. Trong lúc chập chờ nửa mê nửa tỉnh, Tống Nguyên chỉ cảm nhận một luồng nhiệt khí tuôn vào mình từ huyệt mệnh môn, xâm nhập tất cả các huyết mạch trong cơ thể. Độ nóng càng lúc càng cao, từ khi không chịu nổi nữa, chàng lại mê đi. Rất lâu sau, Tống Nguyên mới tỉnh lại. Bên tai chàng vẫn nghe một tiếng cười rất yếu ớt, nhưng cũng thật vui mừng, mãn nguyện. Chàng quay lại nhìn, hốt hoảng thấy gương mặt của Hoang Huyết Ma trắng bệch, hai khóe miệng rỉ ra 2 dòng huyết diễm, hơi thở hồn hển đứt quãng. Nhưng cặp mắt chàng trẻ hy vọng nhìn Tống Nguyên. Chàng vội vàng rút giọng hỏi, sư phụ sao vậy? Hồng Hoang Huyết Ma khó nhọc tuồn bàn tay trái vào trong bọc, rút ra chiếc túi nhỏ trao cho Tống Nguyên nói, còn nhớ cất kỹ cái này. Khi nào tìm được Trích Huyết Quyển Kinh, hãy mở ra xem để biết tất cả. Sư phụ đã truyền hết võ công của Hồng Hoang Huyết Ma rồi. Tống Nguyên xúc động rơi nước mắt. Sư phụ, hình như sư phụ đã dốc hết nội lực chân khí cho con sao? Hồng Hoang Huyết Ma gượng cười nói, Nguyên Nhi, ngay tận thế của sư phụ đã tới, nên có gì sư phụ phải nói ra. Nhiệm vụ của con sau này rất gian nan, trên đường buôn tẩu giang hồ, tương lai con là kẻ vô địch, song con phải hết sức thận trọng khi gặp Hồng Hoang độc ma. Lão độc ma này có nhiều chất độc khủng khiếp trên đời, cho dù con chống được vạn độc, nhưng chất độc của độc ma có khi con không chống nổi đâu. Con phải hết sức thận trọng. ông nhẹ lay bàn tay trái còn lại. Miệng thều thào nói, sư phụ, đi đây. Chưa dứt lời, Hồng Hoang Huyết Ma đã nhắm nghiền đôi mắt đều ngạo qua một bên. Lão đã tắt thở. Một tay võ công lừng lẫy giang hồ, trọn đời cô độc đã đi vào giấc ngủ ngàn năm. Trình Bồi lão còn thoáng hiện nụ cười mãn nguyện vì đã tìm được một truyền nhân xứng đáng. Tống Nguyên thét lên, sư phụ. Nước mắt chàng tuôn như suối. Ba ngày trôi qua, Tống Nguyên quẩn quanh bên thi thể sư phụ, gắn liền với thân xác sư huynh Huyết Ảnh Khách. Giờ chàng bước đến bên vách đá Dương Trường xuất chiêu. Tiếng nổ chấn động, vách đá hiện ra một lỗ sâu hoắm, rộng và cao khoảng một trượng vuông. Tống Nguyên đưa thư hài Hồng Hoang Huyết Ma và Huyết Ảnh Khách đặt vào trong đó, rồi lớp đá bên ngoài thật kín. Chàng lại dùng thiết chỉ, vận khí vào ngón tay khắc chữ lên viên đá ngoài mộ như tấm bia. Chỉ nghe những tiếng rẹt rẹt, lát sau ngón tay chàng đã khắc xong những hàng chữ trên bia đá. Tôn sư, Hồng Hoang Huyết Ma chi mộ, đệ tử Tống Nguyên kính tạc. Khắc xong hàng chữ, Tống Nguyên quỳ lạy khấn hứa. Sư phụ an tâm, Tống Nguyên sẽ không làm giảm uy danh của sư phụ trên khắp nẻo giang hồ. Chàng khoác đồ hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu, sử dụng khinh công thần phi, bài vút lên, chỉ nhấp nhô vài cái đã vượt hàng trăm trượng, lên khỏi tuyệt mệnh nhai. Chợt nhớ tới kỳ hẹn ngày trùng cửu ở Bạch Mã Sơn, Tống Nguyên lập tức nhắm hướng lên đường. Lúc này cơ thể sảng khoái, nội lực thăng tiến vượt bậc, chàng vụt vụt phi hành như gió. Đường ngàn dặm qua mau, lát ngang qua một khu rừng, Tống Nguyên bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau và tiếng người la hét. Chàng liền đáp xuống ngọn cây, nghe tiếng một cô gái la. Công công của ta sắp tới, rồi các người sẽ biết. Tống Nguyên chợt nghĩ, tiếng hai như tiếng của Bạch Anh tiểu thư. Chàng vội nhảy xuống đất và thấy tiểu thư Bạch Anh, con gái của Bạch Đại Hiệp, chủ nhân rừng mai, đang bị bốn tên thiên ma vây đánh. Hết sức phẫn nộ, Tống Nguyên vận huyết khí, thân hình đỏ rực phóng vèo ra rồi quát. Bọn người sao dám ăn hiếp một nữ nhân? Bốn tên áo vàng có dấu hiệu hổ lô và xương trắng trước ngực đã qua nhìn bóng đỏ mới đến. Chúng cùng hốt hoảng kêu to. Là huyết thần sao? Vèo vèo vài tiếng, những chiếc bóng vàng kiếm đường chạy trốn, xong sẽ gì Tống Nguyên tha mạng cho bọn chúng. Những bọn mà chàng ghét nhất. Bốn đường sáng từ tay chàng phóng ra, tiếp theo là những tiếng kêu thảm thiết. Cả bốn tên thiên ma đều bị bỏ mạng vì ám khí của Tống Nguyên. Chàng thản nhiên nhặt lại bốn viên ngọc trương dao bỏ vào bọc và giang hai cánh tay đón Bạch Anh vừa áo đến bên mình. Bạch Anh mừng rỡ kêu lên, Nguyên ca, tiểu muội tìm Nguyên ca khắp nơi, Nguyên ca đến thật đúng lúc. Tống Nguyên xúc động ôm nữ nhân trong tay, chàng hỏi nhanh, Bạch Mai Trang vẫn yên ổn chứ? Bạch Anh tươi cười nép vào ngực Tống Nguyên nói, gia chàng vẫn yên ổn, chỉ buồn vì không có Nguyên ca. Chàng đảo mắt nhìn quanh, lệnh tôn sắp tới đây sao? Bạch Anh nhuyễn miệng cười, cả mắt sáng người, còn có vẻ tinh nghịch của một cô gái mới lớn. Công công ở nhà, tiểu muội lén đi tìm Nguyên ca, hồi nãy bị bọn chúng vây khốn, muội yếu thế nên giả bộ hồ chúng như vậy. Nàng ngước mắt nhìn Tống Nguyên nói, Nguyên ca còn đi đâu nữa sao? Chàng hưu yếm vuốt nhẹ lưng nàng, ca ca còn nhiều việc phải làm, còn nhiều nơi phải đến. Cười hồn nhiên Bạch Anh nói, vậy thì tiểu muội sẽ đi cùng với Nguyên ca, cho dù phải tới cùng trời cuối đất muội cũng không ngại. Tống Nguyên lắc đầu, việc của ca ca rất nguy hiểm, muội muội không nên đi. Vùng ra khỏi tay Tống Nguyên, Bạch Anh hờn dỗi, ca ca không cần tới tiểu muội thì tiểu muội sẽ về. Vừa dứt lời khóe mắt đã có giọt lệ, nàng rồi bước thật nhanh. Tống Nguyên vội vàng vươn mình giữ nữ nhân lại, lệ miệng nói, chẳng phải ca ca không cần, thế nhưng nhân đã kéo Bạch Anh ngã hẳn vào lòng rồi miệng trúng chím, nhưng sao? Tống Nguyên đang tìm ý để trả lời, bỗng chót một đốt roi ngựa vút vào không khí tạo nên tiếng kêu đột ngột, và ngọn roi trăm đốt tiếp tục vút tới. Bạch Anh rẽ lên, Tống Nguyên vội kéo nàng ra sau lưng mình rồi nhìn ra trước mặt, chàng thấy một cô gái tuyệt đẹp mặc y phục màu hồng, tay cầm roi ngựa trăm đốt đang trừng mắt nhìn chàng, sắc diện có vẻ giận dữ. Tống Nguyên mỉm cười thản nhiên, lại là cô nương sao? Chàng nói vậy bởi đã một lần chàng gặp nữ nhân này ở tử quán ven đường, trong lúc rắc rối với hai quái nữ và Ai Mã công chúa, cô ta cũng vung roi ngựa đánh Tống Nguyên và Ai Mã với vẻ ghen tức mà chàng không rõ nguyên nhân, bởi Tống Nguyên chưa hề biết tên nàng, chưa từng quen mặt. Lần này cô gái cũng nhìn Tống Nguyên chằm chằm nói, hễ ta gặp ngươi là có nữ nhân bên cạnh, biết ngươi đa tình như vậy ta đã không cứu ngươi. Tống Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đừng nói vậy, cô nương cứu tại hạ hồi nào? Cô gái bỗng phẫn nộ quất một roi ngựa vào mặt chàng quát, được, cứ cho là ta chưa hề cứu ngươi, đổ vô ơn. Chiếc roi ngựa của cô gái áo hồng rất lợi hại, nó là roi bách tiết gồm trăm đốt, chỉ trúng một đốt cũng bị thương. Tống Nguyên vội lách mình né tránh rồi nói to, cô nương nói rõ xem nào. Bạch Anh từ phía sau đã nhận ra cô gái nên kêu: Kim Ngọc Cầm, ngươi đừng hồ đồ, ngươi làm ơn với Nguyên Ca hồi nào, hãy nói ra đi. Nghe Bạch Anh gọi tên nữ nhân, trong trí Tống Nguyên chợt sáng, chàng vội vã nói: Thì ra đây là Cầm Thư Thư sao? Cô gái áo hồng kia chính là Kim Ngọc Cầm, nàng lấy xéo Tống Nguyên một cái, rõ ràng còn hờn giận, rồi chỉ Bạch Anh: Cô bé kia là gì của ngươi? Tống Nguyên cố bình tĩnh đáp: Là gì thì có liên quan đến cô đương sao? Ngọc Cầm bỗng ứa nước mắt nói lạc giọng: Không liên quan sao? Kẻ bạc tình, biết như vậy ta để ngươi bị băm vằm trong trận đó rồi. Bạch Anh nhìn Tống Nguyên: Nguyên ca, tiền tỷ kia nói gì vậy? Nhưng Tống Nguyên đã nhớ ra, trong trận đánh với mấy mươi cao thủ, Túy Tiểu Tiên bị mất tích, Tống Nguyên bị thương đến hôn mê, chẳng được người cứu vào bóng cây lớn trong rừng rồi bỏ đi, chỉ để lại mảnh giấy ghi tên Cầm, mà chàng không biết là ai. Không ngờ ân nhân lại là cô gái đẹp tuyệt trần và cao ngạo này đây. Chàng liền vòng tay: Tại hạ đã nhớ ra cô nương. Cô nương chính là người đã cứu tại hạ đưa vào trong rừng trận đó, nhưng chỉ để lại một mảnh giấy. Tại hạ chưa được diện kiến, làm sao biết được là ai? Bây giờ đã rõ, tại hạ xin vạn tạ, mong cô nương thứ lỗi. Như không kìm nén được vẻ cao ngạo trên mặt biến mất, Kim Ngọc Cầm bỗng sụt sùi khóc: Tệ dữ không, bây giờ các ca mới nhận ra tiểu muội sao? Bạch Anh chu miệng: Khóc lóc cái gì, Nguyên ca bận bao công việc, làm sao nhớ được việc còn con của ngươi. Kim Ngọc Cầm nổi giận, tay gạt nước mắt, tay cầm roi vụt ngang Bạch Anh, âm thanh vang lên mấy tiếng chót chót. Hoảng hốt bởi kinh lực của chiếc roi bạch tiết, Bạch Anh vừa né tránh vừa núp sau lưng Tống Nguyên. Thật khó xử cho chàng trai tuấn tú. Bạch Anh từng cứu giúp che chở Tống Nguyên ở rừng Bạch Mai, Kim Ngọc Cầm cứu chàng trong trận đánh suýt bỏ mạng, mà cả hai cùng có cảm tình với chàng thì biết sao đây. Trước mắt hãy hòa giải đôi bên đã. Nghĩ như vậy rồi, Tống Nguyên vươn tay chụp lấy ngọn roi của Ngọc Cầm kẹp chặt, khiến nàng giật không ra. Không ngờ nàng buông luôn chiếc roi, vùng vằng bỏ đi nói: Cả cả có vẻ cần người khác hơn bụi, từ nay vĩnh biệt. Bị bất ngờ, Tống Nguyên lúng túng cầm cây roi phóng tới cô gái, miệng kêu: Cầm bụi. Chàng bắt kịp cô gái, nhưng phía sau lưng chàng đã vè một tiếng, Bạch Anh hờn giận lao đi như một mũi tên. Tống Nguyên dậm chân thở dài nói: Thật khó xử cho ta quá mà. Kim Ngọc Cầm đứng sát vào Tống Nguyên, mỉm cười lên tiếng: Khó cái gì thì kệ nó, bây giờ các ca muốn đi đâu, tiểu muội sẽ cùng đi tới chân trời góc biển nào cũng được. Chẳng biết tính sao hơn, Tống Nguyên chép miệng: Các ca phải đến Phong Đô, rồi còn cái hẹn trên Bạch Mã Sơn. Ngọc Cầm nói ngay: Đến Phong Đô, nơi đó có Âm Thảo Địa Phủ sao? Tống Nguyên ngạc nhiên: Cầm muội cũng biết Âm Thảo Địa Phủ? Kim Ngọc Cầm gật gù nói: Muội biết qua lời kể của công công, Âm Thảo Địa Phủ là ma bang đã có từ lâu, nhưng khi xuất hiện trên chốn giang hồ, thực lực chúng không kém Thiên Ma Bang, có thể còn nguy hiểm hơn. Cả cả có việc gì mà dính líu đến chúng như vậy? Nghe lời Ngọc Cầm kể, Tống Nguyên liền kể lại việc mình đã gặp hai lão già tóc vàng trên núi tuyết, hẹn sẽ tới Âm Thảo Địa Phủ vào tháng 7 này. Ngọc Cầm tỏ vẻ lo lắng nói: Võ công của cả ca không phải tầm thường, nhưng xông vào Âm Thảo Địa Phủ vẫn là việc không đơn giản, muội sẽ đi với cả ca, thêm một người cũng thêm phần sức mạnh. Vừa dứt câu chuyện, Tống Nguyên nhìn lên đã thấy mặt trời ngả về tây, liền phải tay nói: Vậy chúng ta đi thôi. Chàng và nàng sóng bước ra khỏi khu rừng, từ đó phi hành chốc lát đã tới trấn thành Liên Châu. Hoàng hôn từ lâu, trời đã nhập nhoạng, đi ngang một khách lầu, mùi trên xào bỗng kích thích vị giác, bao tử cồn cào. Tống Nguyên nói: Vào đây chúng ta ăn một bữa, Cầm muội thấy được không? Ngọc Cầm vui vẻ nói: Được, tùy ý Nguyên ca. Hai người sánh vai bước vào khách lầu, dưới là tiệm ăn, trên là phòng trọ. Thực khách đang ăn uống, thấy đôi nam nữ bước vào đều phải ngẩn ngơ nhìn, vì chàng trai khôi ngô tuấn tú, còn nàng là tuyệt sắc giai nhân. Tên điếm hỏa lang sang bái chào: Bẩm công tử và tiểu thư cần ăn uống hay cần phòng nghỉ? Tống Nguyên cười: Chúng ta cần ăn cái đã. Gã điếm hỏa trò tay mời nhị vị qua bên kia, cửa sổ nhìn ra sông mát mẻ và ngoạn cảnh rất tốt. Ngọc Cầm liếc mắt nói: Bên đó đâu còn bàn trống, ngươi bảo bọn ta ngồi đâu? Cúi mình, gã điếm hỏa nói nhẹ: Bên kia có một vị khách đang ngồi một mình một chiếc bàn, nhị vị có thể ngồi chung. Tống Nguyên gật đầu nói: Vậy cũng được. Chàng và nàng nắm tay theo điếm hỏa tới bên bàn trọ, thấy một cậu bé mặc y phục sang trọng, mặt mũi thông minh đang ngồi ăn một mình. Vừa ngó thấy gã điếm hỏa không mình, cậu bé đã cười: Khỏi cần thương lượng, ta đang ăn một mình rất buồn, có thêm người vào càng vui. Ca ca và Thư Thư rất xinh đẹp, xin mời ngồi chung. Vội vòng tay, gã điếm hỏa nói nhanh: Đà tạ tiểu quý khách, cậu thật là tốt bụng. Tống Nguyên cũng nói: Đà tạ đệ đệ. Cậu bé nói: Đà tạ gì, đệ cũng đang ngồi buồn, ca ca và Thư Thư đến thật đúng lúc. Ngọc Cầm và Tống Nguyên tươi cười kéo ghế ngồi xuống. Cậu bé có vẻ con nhà giàu sang, thông minh hoạt bát, đưa tay vẫy điếm hỏa. Người đem rượu quý và cả thêm món ngon cho tả đại khách. Có cảm tình với cậu bé này, Tống Nguyên cười đáp. Đệ đệ quá tốt rồi, xin cho biết tính danh. Nhỏ mình lên, cậu bé lẹ miệng nói. Tiểu đệ là Cư Long Nhi, còn ca ca quý danh là gì? Liếc mắt qua cậu bé, Tống Nguyên đã thấy, ngoài vẻ điển trai, sáng loáng, Long Nhi có cặp mắt rất có thần, sắc bén, cử chỉ linh hoạt, tay áo hơi vén lên. Tay áo vẫy lên, hơi có kỳ khí. Chàng biết Long Nhi chẳng phải tầm thường, mà là một cậu bé có võ công. Chàng liền đáp. Ca ca tên Đỗ Tống Nguyên, còn Thư Thư là Kim Ngọc Cầm. Cư Long Nhi nhẹ miệng cười nói. Ca ca và Thư Thư thật xứng đôi, xin cho Long Nhi được gọi là ca ca Thư Thư nhé. Ngọc Cầm thấy cũng mến cậu bé thông minh tuấn tú nên nói. Tốt, đệ đệ cứ gọi tự nhiên, nhà đệ đệ có gần đây không? Cậu bé lắc đầu. Không, tiểu đệ đi ngao du giang hồ mà. Câu trả lời về hiên ngang với ngây thơ của Long Nhi là Ngọc Cầm bật cười lớn, đưa bàn tay xoa vai cậu bé. Long đệ một mình xuất môn, không sợ kẻ xấu hay sao? Cặp mắt Long Nhi sáng lên, cậu cung tay nói. Có gì phải sợ, Long Nhi đã giành võ công nên chẳng sợ kẻ xấu nào cả. Tống Nguyên vui vẻ nói. Đệ đệ giỏi thật đó, sư phụ của đệ là ai? Đảo mắt nhìn hai bên, Long Nhi vọc tay. Sư phụ không cho phép Long Nhi nói, mong cả cả thông cảm. Càng thêm thương mến cậu bé, Ngọc Cầm thân mật. Vậy bây giờ đệ đệ định đi đâu? Cậu bé nhíu mày. Long Nhi cũng chưa biết đi đâu. Sư phụ nói Long Nhi ra sang hồ để học khôn, hay ca ca và Thư Thư đi đâu cho đệ theo với. Tống Nguyên nói, ca ca và Thư Thư đến chỗ nguy hiểm, tiểu đệ không nên theo. Long Nhi liền vươn vai xoèn trưởng. Đệ đều không sợ nguy hiểm, có vậy thì mới ra được trốn giang hồ. Xin ca ca và Thư Thư cứ cho đi theo. Thấy cậu bé ngộ nghĩnh và can đảm như vậy, Ngọc Cầm nói, Long Nhi muốn đi chung với chúng ta cũng được, nhưng để ta thử sức một chút. Cậu bé ứng ngực nói, xin cứ tự nhiên. Ngọc Cầm lấy một đồng bạc nguyên bảo hình tròn kẹp giữa hai ngón tay rồi nói, Long Nhi dùng hai ngón tay cướp đồng bạc được không? Vén cánh tay áo lên cho gọn, Long Nhi ngó Ngọc Cầm, để vận lực được chứ? Mỉm cười, Ngọc Cầm đáp, cứ vận lực thoải mái. Long Nhi liền dùng ngón tay trỏ vào ngón tay giữa kẹp một phía đồng bạc. Tống Nguyên lấy cậu bé vẫn thản nhiên, nhưng đã có một lực rất mạnh từ hai ngón tay kéo đồng bạc muốn rút khỏi tay nàng. Lão Ngọc Cầm phải tăng lực, nụ cười vẫn tươi trên môi Long Nhi, song chỉ một khoảng thời gian chừng hết một chung trà, Ngọc Cầm đã đỏ mặt, đồng bạc sắp rời tay. Nàng chuyển qua hai ngón tay của Long Nhi. Đúng lúc đó thì Long Nhi buông đồng bạc cười xòa nói, Thư Thư nhường Long Nhi, nhưng Long Nhi thua mất rồi. Tống Nguyên cầm lấy đồng bạc bỗng nói, Cầm muội đã thua Long Nhi. Chàng chỉ cho Ngọc Cầm xem mép hai đồng bạc, chỉ thấy Ngọc Cầm ở bên phía của nàng lún một vết, còn phía Long Nhi thì không. Chàng nói, Long Nhi không cần vận nhiều lực mà đã rút đồng bạc ra, sắp nứt rồi. Ngọc Cầm cười thẳng thắn, đúng, Thư Thư thua Long Nhi rồi. Nhưng Long Nhi vẫn tỏ ra khôn ngoan lễ độ, không muốn chạm người lớn nên cứ khoát tay. Tiểu đệ được Thư Thư nhường đó mà. Ngọc Cầm nói, thôi, chúng ta nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn đi. Long Nhi dành trà để ăn uống, còn Tống Nguyên kêu điếm hòa dọn hai phòng. Chàng và Long Nhi ngủ chung một phòng, phòng kế bên dành cho Ngọc Cầm nghỉ ngơi. Cả ba dường như đã mệt nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nhưng quá nửa đêm, Tống Nguyên chợt thức giấc bởi nghe tiếng gió phi hành từ bên ngoài. Chàng nhẹ mở cửa phòng, hành lang rồi lao vút vào bóng đêm. Bỗng có tiếng Long Nhi kêu phía sau, ca ca, chờ đệ.